Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1614, ta nguyện cho ngươi làm tiểu đệ. Hải Cửu cùng Ngũ Khải hai người, nhìn nhau ngạc nhiên nhìn qua lẫn nhau, đều phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được kinh ngạc biểu lộ. Ai cũng không nghĩ tới kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới tiên kiếm khách. Đoạn kiếm thanh vậy mà lại lấy phương thức như vậy chết đi. Chết, cháu trai này vậy mà liền chết như vậy. Hai hàng mất hồn mất vía gãi trụi lùi chán. Tự lẩm bẩm trong miệng nói chuyện. Hai hàng bước nhanh đi vào kim báo tử trước mặt. Đem thần sắc hoảng hốt kim báo tử từ dưới đất trực tiếp quăng lên. Vung tay lên. Không nhẹ không nặng hai cái, ba ba, thanh thúy cái tát âm thanh. Theo kim báo tử mặt bên trên truyền ra, nhị ca, ngươi vì cái gì đánh ta? Kim báo tử giật nảy mình đánh cái dùng mình, trên mặt nóng bỏng đau đớn, làm cho thoáng cai lấy lại tinh thần, bừng bít lấy bị hai hàng đánh đến đỏ bừng gương mặt. Vừa sợ vừa giận lớn tiếng chất vấn. Hai hàng tuổi tác tuy nhiên so kim báo tử nhỏ hơn 10 tuổi. Nhưng bởi vì thực lực mạnh hơn kim báo tử quá nhiều. Mỗi lần gặp gỡ kim báo tử đều sẽ cung cung kính kính xưng hô hai hàng vì nhị ca. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hai hàng cười ha ha. Chỉ mặt đất đoạn kiếm thanh vài đoạn thi thể. Lại dùng tay đâm đâm kim báo tử ở ngực. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhìn ngươi bộ này hùng dạng, ngươi không biết vừa mới mình làm gì sao? Nghe được hai hàng lời này, kim báo tử càng không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy mộng bức biểu lộ, lắc đầu liên tục, ngươi đem đoạn kiếm thanh cháu trai này cho chém chết. Hai hàng tiến đến kim báo tử bên tai, thanh âm đề cao gấp 8 lần, lớn tiếng mở miệng nói. Kim báo tử cường tráng như trâu thân hình. Giống như là như giật điện nhẹ rung động vài cái, há hốc mồm, giống như là có lời gì muốn nói, cuối cùng lại không hề nói gì đi ra, chỉ là bờ môi liên tục run rẩy. Hắn chỉ nhớ đến chính mình nhìn thấy Ngũ Khải, hai hàng cùng Hải Cửu ba người, lần lượt như gió lốc lui hướng lơ lửng tại quảng trường trên không đoạn kiếm thanh. Hắn biết rõ chính mình bản lĩnh thấp. Nhưng cũng không cam chịu yếu thế, nổi lên toàn bộ dũng khí, vung lên hậu bối khảm sơn đao cũng theo sát Hải Cửu bọn người sau lưng. Phóng tới quảng trường, sau đó, hắn giống như điên, vung đao chém lung tung. Nhị ca, đây rốt cuộc là, thế nào, chuyện ra sao? Tại kim báo tử cố gắng nghĩ lại dưới, vừa mới phát sinh sự tình. Hình thành mấy cái đoạn ký ức mảnh vỡ, hiện lên ở trong đầu hắn. Kể từ đó, càng làm cho hắn liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hai hàng phình bụng cười to lấy, lại đem trước đó lời nói, lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia vẻ hâm mộ. Đoạn kiếm thanh chết tại trên tay ngươi, người nhà nhất chiến thành danh A, từ nay về sau, ngươi nhiều bức lớn. Kim báo tử nhìn sang rơi xuống tại bên chân khảm sơn đao. Lưỡi đao phía trên chiếm hết máu tươi. Lại ngó ngó đoạn kiếm thanh nằm trong vũng máu vài đoạn thi thể. Thấp thỏm lo âu nghẹn ngào hỏi. Nhị ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ba, hai hàng lại một bạt tay. Lại nặng lại vang quất vào kim báo tử trên mặt. Lần này, hai hàng trên tay lực lượng cực lớn. Trực tiếp đánh cho kim báo tử nửa bên gò má sưng lên thật cao. Một mảnh tử thanh sắc, đánh cái lảo đảo, kém chút một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Có đau hay không? Hai hàng đung đưa bàn tay của mình. Cười ha hả hỏi, kim báo tử đau đến ngũ quan vặn vẹo. Vẻ mặt cầu xin, gật gật đầu. Hai hàng lại tiếp tục mở miệng hỏi, lúc này ngươi tin tưởng mình không có nằm mơ à? Kim báo tử trọng trọng gật đầu, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, khom lưng nhặt lên khảm sơn đao, nhấc trong tay, về sau ta muốn theo ngươi lăn lộn. ngươi liền đoạn kiếm thanh đều có thể giết chết. Thâm tàng bất lộ cao thủ a, không tim không phổi hai hàng, ôm lấy kim báo tử cái cổ, cười đùa tí tưởng hướng kim báo tử tỏ vẻ ra là chính mình đối với hắn sùng bái, ngươi có thể được nhiều hơn bảo bọc ta a, ta nguyện ý cho ngươi làm tiểu đệ. Tỉnh táo lại, kim báo tử lại không có chút nào cảm giác thành tựu, ngược lại nhíu mày nhăn chán, cảm thấy từng trận hàn khí theo bàn chân dâng lên, thẳng lui hướng đỉnh đầu. Thân là giang thành dân bản xứ, hơn nữa còn là trà trộn tại thế giới dưới lòng đất nhất phương kiêu hùng kim báo tử, đối giang thành cảnh nội xếp hàng đầu đại nhân vật đoạn kiếm thanh, tự nhiên cũng có nhất định dài, cứ việc dài không nhiều, nhưng hắn lại biết, bây giờ đoạn kiếm thanh chết tại trên tay mình, Đoàn gia tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Nếu không phải hắn biết hai hàng não tử thiếu gân, hắn thực sẽ đem hai hàng đối với mình sùng bái, làm thành là lớn lao trào phúng nói móc. Báo ca, ngươi đến cùng có thu hay không ta cái này tiểu đệ? Hai hàng không buông tha truy vấn, nói chuyện còn dùng tay khuỷu tay đâm một chút kim báo tử ở ngực. Kim báo tử mặt mũi tràn đầy đắng chát, hận không thể đập đầu chết. Hắn chém chết đoạn kiếm thanh thuần túy cũng là cái ngoài ý muốn. Mèo mù gặp cá rán, đoạn kiếm thanh mệnh chung chú định muốn bỏ mạng tại tay mình. Nếu không lời nói, lấy hắn tư chất, cho dù là tu luyện 1 vạn năm, cũng không có khả năng cùng đoạn kiếm thanh bất phân thắng bại. Càng đừng đề cập giết chết đoạn kiếm thanh, hắn biết rõ chính mình căn bản không có tư cách làm hai hàng lão đại. Huống chi, hai hàng lão đại là tà thần Diệp Thiên, mượn hắn kim báo tử 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Diệp Thiên tranh đoạt tiểu đệ, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nghĩ được như vậy, kim báo tử ổn định tâm thần, rất là xấu hổ khàn giọng nói, nhị ca, ngươi thì chớ giễu cợt ta, ta nào dám thu ngươi làm tiểu đệ a? Ta hiện tại đều ăn bữa nay lo bữa mai, Đoàn gia tộc người khẳng định sẽ làm cho ta vào chỗ chết. Kim báo tử lo lắng một phen, còn chưa nói xong, liền bị hai hàng vỗ bộ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đánh gãy. Hai hàng nghĩa chính ngôn từ nói, Đoàn gia đám này phế vật tộc nhân, sợ hắn cái gì a? Người chết treo hướng lên trời, không chết tiếp tục làm. Bà mẹ nó chứ, Đoàn gia phế vật, ai dám động đến ngươi? Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Dưới loại tình huống này, hai hàng còn nguyện ý kết giao chính mình. Kim báo tử cảm thấy đến mắt đục đỏ ngầu, liên tục vỗ hai hàng bả vai. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn cùng Mã Vương gia đồng thời đầu nhập vào Diệp Thiên, trở thành Diệp Thiên dưới trướng một viên. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Mã Vương gia tại Diệp Thiên trong trận doanh uy vọng càng ngày càng cao, mà hắn lại hầu như nhân vật râu ria, cái này khiến hắn có chút nản lòng thoái chí. Lúc trước cam tâm tình nguyện quy thuận Diệp Thiên, cũng là nghĩ theo Diệp Thiên làm một vố lớn, oanh oanh liệt liệt còn sống, không nghĩ tới tình cảnh sẽ biến như thế thê lương. Con báo, không cần lo lắng, người Đoàn gia không dám đem ngươi thế nào. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới ôm lấy Tần Huyên eo nhỏ nhắn, chậm rãi đi vào kim báo tử cùng hai hàng trước mặt hai người. Nhẹ giọng mở miệng nói, nghe được Diệp Thiên lời này, kim báo tử bối rối không an lòng thần, thoáng cái an định lại, thụ sủng nhược kinh cảm giác, để hắn tâm lý ấm áp. Tranh thủ thời gian chất phác cười đáp lại nói, ta nghe lão đại phân phó. Kim báo tử não tử xa so với hai hàng linh hoạt, lại thêm những năm này tại thế giới dưới lòng đất sờ soạng lần mò, cũng coi là lịch duyệt phong phú lão giang hồ, tự nhiên có thể đầy đủ theo Diệp Thiên trong lời nói phân biệt rõ ra một số mịt mờ nội dung. Đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, ngươi không phải liền là giết chỉ là một cái Đoàn gia chi chủ sao? Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, rơi vào Kim Báo Tử hốt hoảng thất thố trên mặt. Tâm bình khí hòa nói, Đoạn Kiếm Thanh chết tại trên tay ngươi. Đây là ai đều không nghĩ tới sự tình. Đây là thiên ý như thủy, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Liền Đoạn Kiếm Thanh loại này chính thức kiếm đạo tông sư đều không thể cải biến số mệnh. Ngươi thì càng không khả năng nghịch thiên được sự tình. Đã sự tình đã phát sinh, ngươi muốn làm sự tình, cũng là thản nhiên đối mặt. Huống chi, những năm gần đây, ngươi lại không phải chưa từng giết người. Đoạn Kiếm Thanh, cùng hắn chết tại ngươi dưới đao vô danh chi bối. Giống như đúc, đều là chỉ có một cái mạng, cái cổ lại cứng rắn, cũng đều chịu không được ngươi một đao chém thẳng. Tại trên đường lăn lộn, người nào trên thân, không cóng phụ mấy cái cá nhân mạng. Theo Diệp Thiên khuyên bảo lời nói, từng câu truyền vào Kim Báo Tử trong tai. Kim Báo Tử hoảng loạn tâm thần, dần dần khôi phục như thường. Ảm đạm thất lạc ánh mắt, lại trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Cái thế hào khí, lần nữa từ trên người hắn bao phủ mà ra. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, Diệp Thiên thực cũng không hề từ bỏ chính mình. Trên thực tế, chính mình vẫn luôn bị Diệp Thiên coi trọng. Chỉ là trước lúc này nhiều lần hành động bên trong, chính mình cũng không có phát huy ra tồn tại giá trị. Đến mức sinh ra ảo giác, coi là Diệp Thiên cũng không nặng dùng chính mình. Phù phù, lòng tràn đầy cảm động Kim Báo Tử, thẳng tắp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, lệ nóng tràn mi mà ra. Lão đại, là ta hiểu lầm ngài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?